Số 4 nhỏ, vay trả. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ghi rằng, thuở xưa khi Phật còn tại thế, có một tỳ kheo tên là Phất Ca Sa Vương vào thành La Duyệt khất thực. Ngay tại cửa thành, ông bị con trâu cái mới sanh hút chết. Chủ trâu lo sợ, bèn bán trâu cho người khác. Người chủ mới dẫn trâu ra sông uống nước, cũng bị trâu từ phía sau hút chết. Gia đình người chủ nổi giận, bắt trâu giết, rồi đem thịt ra chợ bán. Có người làm ruộng, mua đầu trâu, xỏ dây mang về. Anh ta ngồi nghỉ nơi gốc cây, cách nhà hơn một dặm, rồi treo đầu trâu trên cành cây. Lát sau dây bị đứt, đầu trâu rơi xuống ngay anh ta, sừng đâm vào người, anh ta chết ngay tại chỗ. Nghe trong một ngày có 3 người bị giết như thế, vua Bình Sa lấy làm lạ, liền cùng quần thần đi đến chỗ Phật, hỏi rõ nguyên nhân. Đức Phật bảo nhà vua, ngày xưa có 3 thương gia đến một nước khác để buôn bán, xin ở nhờ nhà của một bà lão cô độc. Bà lão bằng lòng cho thuê nhà, nhưng 3 người kia thấy bà đơn độc nên dối gạt, không muốn đưa tiền. Đợi bà đi vắng, họ lén bỏ đi không trả tiền. Trở về không thấy khách, bà lão hỏi nhà hàng xóm. Mọi người đều nói là họ đi rồi. Bà lão nổi giận, liền đuổi theo kịp và khổ nhọc đòi tiền. 3 người khách mắng chửi lại. Trước đây chúng tôi đưa rồi, sao còn đòi nữa? Thế là họ đồng thanh phản đối, không chịu trả tiền. Bà lão một mình yếu thế không biết làm sao, bèn buồn bã khóc than và thề độc rằng, ta nay đã khốn quẫn, sao họ nỡ dối gạt? Ta thề rằng đời sau, sanh ở nơi nào nếu gặp lại, ta sẽ giết chết các ngươi. Giả sử có đắc đạo, ta cũng không buông tha. Phật bảo vua Bình Sa, bà lão thở ấy chính là con trâu cái ngày nay. 3 người khách buôn là Phất Ca Sa vân vân, những người bị trâu hút chết. Thế rồi Đức Phật nói kệ, lời ác mắng người, coi thường lấn lướt, tạo ác như thế, oán khổ càng sâu. Lời hòa khiêm cung, tôn trọng người khác, bỏ giận nhẫn ác, oán khổ tự tan. Người sống trên đời, búa ở cửa miệng, vì nói lời ác nên bị chém thân. Kinh Xuất Diệu ghi rằng, xưa có 2 anh em ở nước Kế Tân. Người anh xuất gia chứng quả A-la-hán, người em ở nhà lo gầy dựng gia nghiệp. Bấy giờ người anh thường về nhà dạy em, khuyên bố thí trì giới tu thiện làm phúc, để hiện tại được tiếng thơm, chết thì được sanh về nơi hạnh phúc. Nhưng em trả lời, anh nay đã xuất gia, không còn phải lo việc chung việc riêng, không nghĩ đến vợ con ruộng vườn của cải, còn em thì phải lo những việc như thế. Người anh thường khuyên nhắc, nhưng em không chịu nghe. Sau đó người em bị bệnh mà chết, sanh vào loài trâu, bị người sai khiến phải chở muối vào thành. Từ trong thành đi ra, người anh trông thấy liền nói pháp cho trâu nghe. Nghe xong nó buồn tủi nghẹn ngào. Chủ trâu thấy thế nói với vị A-la-hán, ông đã nói điều gì mà khiến con trâu của tôi buồn rầu không vui? A-la-hán đáp, con trâu này đời trước vốn là em tôi, ngày xưa nợ anh một đồng muối, nên nay đọa làm trâu, dùng sức để trả nợ cho anh. Nghe vậy, chủ trâu nói với A-la-hán, đời trước em của ngài là bạn thân của tôi. Lúc ấy, người chủ nói với trâu, nay ta thả ngươi ra, chẳng phải làm việc nữa. Nghe chủ nói vậy, trâu rất xúc động, thành tâm nghĩ đến Phật, rồi tự đâm đầu chết ở khe sâu. Thần thức sanh lên cõi trời, hưởng sự vui sướng cùng cực. Từ câu chuyện này có thể biết rằng, nếu đã mắc nợ người, thì không thể không trả. Luận Thành Thật ghi rằng, nếu có người mắc nợ mà không trả, thì đọa vào trong các loài trâu, dê, chương, nai, lừa, ngựa, vân vân, để trả nợ xưa. Luận Tỳ Bà Sa ghi rằng, từng nghe một cô gái nọ bị ngạ quỷ bắt, có người dùng chú thuật hỏi quỷ vì sao làm hại cô gái ấy. Quỷ trả lời: cô gái ấy là oan gia của tôi, trong 500 đời cô ta thường giết hại tôi cũng 500 đời lấy mạng cô ấy. Nếu cô ta có thể bỏ tâm oán thù trước đây, tôi cũng sẽ dứt bỏ. Khi ấy cô gái nói: nay tôi đã bỏ tâm thù oán. Quán thấy cô gái tuy miệng nói bỏ mà tâm không xả, quỷ liền giết cô ta. Kinh Tạp Bảo Tàng ghi rằng, ngài Mục Kiền Liên đến bờ sông Hằng, thấy có 500 ngạ quỷ đi xuống sông. Bấy giờ con quỷ giữ sông dùng gậy sắt xua đuổi, không cho bầy quỷ đến gần. Thế rồi bầy quỷ đi thẳng đến Mục Kiền Liên, lễ dưới chân ngài và hỏi về tội của mình. Một con quỷ thưa: thân tôi thường chịu khổ nóng khát. Trước đây nghe nói nước sông Hằng vừa trong vừa mát, nên tôi vui mừng đến đây thì nước sôi hại thân. Thử uống vào một ngụm thì ngũ tạng bị cháy thiêu, hôi thối không chịu nổi. Vì nguyên nhân gì mà phải chịu tội như thế? Ngài Mục Kiền Liên trả lời: đời trước ngươi từng làm thầy tướng số, xem tướng lành dữ cho người, nhưng đúng ít sai nhiều, hoặc chê hoặc khen mà tự xưng là lời nói chắc thật để làm người động lòng, dụ dỗ lừa dối họ để mong cầu tài lợi, mê hoặc mọi người, nhưng rốt cuộc họ cũng chẳng được như ý. Một quỷ khác thưa: tôi thường bị loài chó lớn răng nhọn có màu đỏ nhạt đến ăn thịt chỉ còn bộ xương. Khi ấy một cơn gió thổi qua, da thịt xanh lại, lại bị chó đến ăn. Sự khổ như thế là do nguyên nhân gì? Ngài Mục Kiền Liên trả lời: đời trước ngươi là ông chủ trông coi miếu trời, thường bảo mọi người giết dê để lấy máu tế trời, còn thịt thì ông ăn, do đó ngày nay phải lấy thịt để trả. Một quỷ khác thưa: tôi thường bị phân dơ dính khắp trên thân và cũng phải ăn thứ phân đó, tội ấy là do nhân duyên gì? Ngài Mục Kiền Liên trả lời: đời trước ngươi làm Bà La Môn ác độc tà kiến, không tin Tam Bảo. Khi tỳ kheo đến khất thực thì ngươi lấy phân bỏ vào bát, lấy cơm phủ lên trên rồi đưa cho tỳ kheo. Tỳ kheo ôm bát trở về, lấy tay bóc cơm ăn, phân dính dơ tay. Vì vậy ngày nay phải chịu tội như thế. Một quỷ khác thưa: bụng tôi lớn như cái vò, mà cổ họng và chân tay thì nhỏ như cây kim, không thể ăn uống. Khổ ấy là do nhân duyên gì? Ngài Mục Kiền Liên trả lời: đời trước ngươi là ông trưởng làng, cậy sự giàu sang, uống rượu bừa bãi, khinh khi người khác, đoạt miếng ăn thức uống của họ, làm cho mọi người đói khổ, thế nên phải chịu khổ này. Một quỷ khác thưa: tôi thường muốn đến nhà xí để ăn phân, nhưng có một bầy quỷ rất đông, cầm gậy xua đuổi tôi, không cho vào gần nhà xí. Vì vậy, miệng tôi hôi thối, đói khổ, nhưng không biết nhờ ai. Đó là nhân duyên gì? Ngài Mục Kiền Liên trả lời: đời trước ngươi làm chủ một ngôi chùa, có người tại gia cúng dường chúng tăng đủ các món ăn. Ngươi lấy món dở đem cúng khách tăng, riêng mình ăn món ngon, thế nên phải chịu khổ này. Một quỷ khác thưa: toàn thân tôi mọc đầy lưỡi, có một cái búa đến chặt lưỡi, chặt đứt lại mọc ra, cứ như thế mãi. Đó là do nhân duyên gì? Ngài Mục Kiền Liên trả lời: đời trước ngươi làm tỳ kheo, chúng tăng sai hòa nước đường phèn, có một cục đường lớn khó tan, nên ngươi dùng búa chặt nhỏ, rồi khởi tâm trộm lấy ăn một miếng. Do nhân duyên đó nên nay ngươi lại bị búa cắt lưỡi. Một quỷ khác thưa: tôi thường bị 7 hòn sắt nóng lăn thẳng vào miệng rồi chui xuống bụng, làm cho ngũ tạng cháy thiêu. Hòn sắt lăn ra rồi lại lăn vào, do nhân duyên gì mà phải chịu tội như thế? Ngài Mục Kiền Liên trả lời: đời trước ngươi làm sa di, được sai mang trái cây đến cho thầy, vì kính thầy mình nên sanh tâm thiên vị, đưa nhiều hơn 7 quả, thế nên phải chịu khổ này. Một quỷ khác thưa: tôi thường bị 2 bánh xe sắt nóng nằm dưới 2 nách, hễ thân cử động thì liền bị thiêu cháy, đó là do nhân duyên gì? Ngài Mục Kiền Liên trả lời: đời trước ngươi làm bánh cho chúng tăng, khởi tâm trộm lấy 2 lần và kẹp vào trong nách, thế nên phải chịu khổ này. Một quỷ khác thưa: tôi có cục bướu lớn như cái vò, lúc đi phải vác lên vai, dừng lại thì ngồi lên trên nó, đi đứng đau đớn khổ sở, đó là do nhân duyên gì? Ngài Mục Kiền Liên trả lời: đời trước ngươi làm chức thị lệnh, tức người quản lý chợ, giao cho người thì cân non đấu nhỏ, còn cân nặng đấu lớn, lấy về phần mình, lại thường muốn mình được lợi lớn, làm thiệt hại người khác. Một quỷ khác thưa: 2 vai tôi thường có mắt, ngực, có mũi miệng, nhưng không có đầu, đó là do nhân duyên gì? Ngài Mục Kiền Liên trả lời: đời trước ngươi thường làm đệ tử của tên đầu đảng giết người, khi giết người tội, ngươi thường cảm thấy vui sướng, lấy dây buộc vào, rồi lôi kéo đi, thế nên phải chịu khổ này. Một quỷ khác hỏi: thân tôi thường bị kim sắt châm vào, rút ra, đau đớn không biết kêu ai, đó là do nhân duyên gì? Ngài Mục Kiền Liên trả lời: đời trước ngươi làm người huấn luyện ngựa, hoặc huấn luyện voi, voi ngựa khó trị, ngươi lấy kim sắt đâm vào chân chúng, những lúc chúng đi chậm, ngươi cũng lấy kim đâm vào, thế nên phải chịu khổ này. Một quỷ khác thưa: thân tôi thường có lửa nổi lên thiêu cháy, đau đớn vô cùng, đó là do nhân duyên gì? Ngài Mục Kiền Liên trả lời: đời trước ngươi làm hoàng hậu, lại có một vương phi được vua sủng ái, nên ngươi ghen ghét, rắp tâm làm hại. Gặp lúc nhà vua ngủ dậy bước ra ngoài, vị thứ phi còn ngủ, chưa dậy mặc áo, ngươi khởi tâm ác, dùng dầu mè còn nóng đổ lên bụng vương phi. Vương phi bị phỏng bụng mà chết, thế nên ngày nay ngươi phải chịu khổ này. Một quỷ khác thưa: tôi thường bị gió xoáy vây bọc lấy thân, không thể tự do đi lại, lòng thường sầu não, đó là do nhân duyên gì? Ngài Mục Kiền Liên trả lời: đời trước ngươi làm thầy bói, có lúc nói thật, có lúc nói dối để mê hoặc lòng người, nhưng họ không được như ý, thế nên phải chịu khổ này. Một quỷ khác thưa: thân tôi như cục thịt, không có tay chân, mắt, tai, mũi, lại luôn chịu bị chim trùng rút ăn, đau đớn, không chịu nổi, đó là do nhân duyên gì? Mục Kiền Liên trả lời: đời trước ngươi thường cho người uống thuốc trục thai, nên phải chịu khổ này. Một quỷ khác thưa: tôi thường bị lòng sắt nóng chụp giữ quanh thân, thiêu cháy đau đớn, đó là do nhân duyên gì? Ngài Mục Kiền Liên trả lời: đời trước ngươi thường dùng lưới, rớ, giăng bắt chim cá, nên phải chịu khổ này. Một quỷ khác thưa: tôi thường lấy vật tự trùm kín đầu, lại hay sợ người đến giết hại, nên lòng thường lo sợ, không thể chịu được, đó là do nhân duyên gì? Ngài Mục Kiền Liên trả lời: đời trước ngươi tà dâm, thường sợ người thấy, hoặc sợ chồng người kia bắt trói đánh giết, hoặc sợ phép vua giết bêu thay giữ phố thị, nên lúc nào cũng sợ hãi, thế nên phải chịu khổ này. Một quỷ khác thưa: tôi thường vác một bình nước đồng sôi trên vai, rồi tự tay cầm gáo múc nước đồng ấy xối từ đầu xuống, toàn thân bị cháy rã, chịu khổ vô cùng, đó là do tội gì? Ngài Mục Kiền Liên trả lời: đời trước ngươi xuất gia làm tỳ kheo, trông coi về việc ăn uống, bèn lấy một bình bơ sữa để riêng nơi khác, có khách tăng đến, ngươi không cho ăn, khách tăng đi rồi thì đem bơ sữa ra cho tăng thường trụ. Bơ sữa này là vật của 4 phương tăng, tất cả đều có phần, ngươi cất giữ, tuy có chia cho tăng thường trụ, nhưng như thế là không bình đẳng. Do nhân duyên đó, nên phải chịu tội này. Kinh Thí Dụ ghi rằng, xưa tại một nước nọ, có một người chết, thần hồn tự lấy roi đánh vào xác chết của mình. Người bên cạnh hỏi, người nay đã chết, vì sao lại tự đánh? Đáp, đó là thân cũ của tôi, vì tôi làm ác, thấy giới kinh không chịu đọc tụng, lại còn trộm cắp, dối trá, cưỡng hiếp vợ người, bất hiếu với cha mẹ, không kính nhường anh em, tham tiếc tài vật không chịu bố thí. Nay thân này chết đi, khiến tôi đọa vào đường ác, đau đớn, khổ sở không thể kể xiết. Thế nên, tôi đánh thân mình. Kinh Vô Lượng Thọ ghi rằng, trong đời quá khứ, Kiều Phạm Ba Đề từng làm tỳ kheo, đã ngắt lấy một vé lúa ở ven ruộng lúa của người, để xem lúa chín chưa, thì có vài hạt rơi xuống đất. Do đó, 500 đời thường làm trâu để trả nợ. Cho nên, Luận Đại Trí Độ ghi rằng, vì tập khí cũ, nên khi làm người, lúc sanh ra, miệng tỳ kheo này vẫn còn nhơi như trâu, sau được Phật thương xót, độ cho xuất gia đắc quả A-la-hán.